Lý Du không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo, hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.